Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 411. Chân thần, Ngọc Thấu. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vẫn là nói, ngươi Tần Triều, rốt cuộc muốn ta Đồ An làm cái gì? Người trước mắt này là Tần Nhân không thể nghi ngờ. Mà dạng này một cái có can đảm độc xông Đồ An, lại làm cho cả Đồ An thúc thủ vô sách. Tại Đại Tần, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Trong nháy mắt, cái này Đồ An quốc vương nhất định cái này Vệ Tử Thanh lần này mà đến, đại biểu chính là Đại Tần. Ta nghĩ, người khả năng sai. Ta lần này đến, đại biểu không phải Tần Triều, mà là đại biểu điều này mình. Tần Thủy Hoàng, ta nghĩ hắn còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta làm chuyện gì. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu nhìn xem Đồ An quốc vương. Mà nghe nói như thế, Đồ An quốc vương lập tức sửng sốt một chút. Người này, vậy mà không đem Thủy Hoàng đế nhìn ở trong mắt. Bất quá vẫn là trầm giọng nói. Cái kia ngươi muốn làm gì? Một cái hợp tác. Hợp tác, Đồ An quốc vương mang trên mặt không hiểu. Tướng ánh mắt nhìn về phía Kim Hậu. Kim Hậu hiển nhiên cũng không biết cái này nam đến rốt cuộc muốn hợp tấu cái gì. Lập tức hỏi, hợp làm cái gì? Một cái để Đồ An nước, đi hướng Đại Tần, đi hướng thế giới cơ hội, để Đồ An thành làm một cái bễ nghễ Tần Triều, thậm chí là viễn siêu Đại Tần cường quốc. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Đồ An quốc vương, đây cũng là mình đi vào Đồ An cơ hội. Đồ An, xuất thuộc về Hoa Hạ, tại đại nghĩa bên trên, mình tuyệt đối không cần thiết vì thế đi đau buồn. Đương nhiên, trợ giúp Đồ An, Vệ Tử Thanh nói cho cùng kỳ thật vẫn là vì mình. Dù sao, trên thế giới này, thật sự là quá nhàm chán. Mà nhàm chán, tự nhiên muốn tìm một điểm niềm vui thú. Thẳng đến, hoàn thành thần bí đạo nhân nhiệm vụ. Mà ở giữa một đoạn này nhàm chán thời gian, tự nhiên là cần Dịch Tiểu Xuyên cùng mình chơi. Đương nhiên, không thể thiếu một cái Hạng Vũ. Cùng Hạng Vũ tranh bá. Ngẫm lại ngược lại là có chút kích thích. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Mà hắn không biết là bởi vì chính mình một câu nói kia, để Đồ An quốc vương còn có Đồ An Kim Hậu triệt để chấn kinh ngay tại chỗ. Ha ha ha. Đột nhiên Đồ An quốc vương cười to bắt đầu. Ngươi cười cái gì? Vệ Tử Thanh khẽ chau mày vấn đạo. Đồ An quốc vương mặt bên trên lập tức tràn đầy vẻ cười lạnh, chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh diễu cợt nói, ta cười ngươi không biết lượng sức. Tần vương quét công tre Viêm Hoàng, Tần binh càng là hổ lang chi sư. Ngươi nói với ta ngươi muốn dẫn dắt ta Đồ An trở thành có thể so với Đại Tần càng cường đại hơn quốc gia, là ngươi đang nằm mơ, vẫn là ta nghe lầm? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh đột nhiên cười. Cái này cười, để Đồ An quốc vương cùng Đồ An Kim Hậu khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Ngươi cười cái gì? Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là thản nhiên nhìn mắt Đồ An quốc vương. Ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi lại đã mất đi. Đã như vậy tại hạ vậy sẽ không quấy rầy. Đồ An quốc vương cùng hoàng hậu khắp khuôn mặt là lạnh cười thần sắc. Người trẻ tuổi coi là thật còn tưởng rằng nói cường quốc chi mộng có đơn giản như vậy không thành. Nhưng mà, các nàng trên mặt lạnh cười lại là vào lúc này im bặt mà dừng. Chỉ gặp nam tử áo trắng kia mới vừa đi tới đại điện, vậy mà từng bước một đạp về hư không, hướng phía cái kia chân trời bay đi. Giờ khắc này, Đồ An quốc vương còn có Đồ An Kim Hậu toàn thân lãnh ý lên thẳng, run rẩy kịch liệt lên. Không chỉ là bọn họ, liền là một đám bị Vệ Tử Thanh trấn nhiếp ngoài điện, không dám nói lời nào binh sĩ, bây giờ cũng là từng cái run rẩy bắt đầu. Lập tức, đột nhiên quỳ xuống hô to bắt đầu. Trời ạ, là chân thần, là chúng ta chân thần hiển linh. A, chân thần, cái này là chân thần xuất hiện. Hắn muốn bảo hộ ta Đồ An vương triều trăm năm cường thịnh a. Một đám binh sĩ quỳ lại, càng làm cho Đồ An quốc vương cùng vương hậu toàn thân phát run lên. Bọn họ sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Đó là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhưng càng nhiều là hối hận. Bọn họ, bỏ qua cái gì? Cái này là chân thần a. chỉ có chân thần mới có thủ đoạn a. Bọn họ vừa mới làm sao lại hối hận, vô cùng hối hận. Nếu như có thể, Đồ An quốc vương hiện tại hận không thể cầm lấy kiếm tự vẫn, bởi vì chính mình cao ngạo cùng khinh thường, hắn tự nhiên lựa chọn chi chất vấn thật thần thoại. Cái này, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi đây là thế nào? Vì cái gì bên ngoài cái kia một đám binh sĩ, bọn họ đang hô hoán lấy chân thân? Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Một trận có chút thanh thúy thanh âm ôn nhu tại trong đại điện truyền lại đây. Chỉ gặp nhất tuyệt mỹ thiếu nữ chính chậm rãi mà tới. Thiếu nữ dáng điệu uyển chuyển, đường cong uyển chuyển, bước liên tục khẽ rời ở giữa, lượn lờ thướt tha, dáng dấp yểu điệu, nàng mắt thần tinh óng ánh ở giữa mang theo từng tia không hiểu. Tên trong mắt bắn ra lấy thanh tịnh điềm tĩnh ánh sáng nhu hòa. Có loại khó mà hình dung yêu nhã, ngắn gọn thoát tục, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, đặc biệt là mặt kia bên trên không hiểu, lại có loại nói không hết mê người lòng say. Váy trắng tung bay quyết, nhu tình như nước, nhưng lại điềm tĩnh yêu người. Hiển nhiên, thiếu nữ này chính là Đồ An nước Ngọc Thấu công chúa. Đồ An quốc vương cùng Kim Hậu giống như bị cái này Ngọc Thấu tiếng nói bừng tỉnh đồng dạng. Đồ An quốc vương liệt lảo đảo nghiêng cuống quýt chạy ra đại điện. Hướng phía cái kia một đám đang tại quỳ lạy giống to chân thần binh sĩ gầm lên. Nhanh, nhanh mệnh lệnh hạ xuống. Nhanh cho ta tìm kiếm chân thần. Nhanh, chân thần, đó là ta Đồ An hy vọng a. Nhìn xem cái kia một đám bị mình gào thét, cuống quýt đi tìm hiểu chân thần tin tức binh sĩ. Đồ An quốc vương cả người nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm lấy lấy. Đó là sám hối lời nói. Ta sai rồi, ta sai rồi. Mẫu hậu, đây là Ngọc Thấu công chúa lúc nào nhìn thấy qua mình phụ vương như vậy thần thái qua. Trong lòng tràn đầy lo lắng, sau này tràn đầy hối hận. Nhưng vẫn là chậm rãi tướng sự tình nói cho Ngọc Thấu. Thấu, chân thần là ta Đồ An hy vọng. Phụ vương cùng mẫu hậu, chúng ta lại phải làm sao mới ổn đây a? Chân thần, nghe được Kim Hậu lời nói, Ngọc Thấu thân thể mềm mại run rẩy lên. Nhưng nàng không nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới Đồ An quốc vương bên người ngồi xuống. Vươn tay vuốt ve Đồ An quốc vương lưng thấp giọng an ủi. Phụ vương, ngài đừng lo lắng, đã chân thần tới ta Đồ An. Vậy hiển nhiên chân thần không lại bởi vì phụ vương sai lầm mà vứt bỏ chúng ta. Hắn tất nhiên còn tại chúng ta Đồ An. Chúng ta sẽ tìm được hắn. Chúng ta Đồ An, tuyệt đối có thể hưng thịnh mấy trăm năm. Đối, đúng, Thấu mà nói đúng. Chân thần tuyệt đối không hội vứt bỏ chúng ta. Chỉ cần tìm được chân thần, phụ vương cho dù là chết, cũng muốn cầu chân thần không cần vứt bỏ ta Đồ An. Nhìn xem khắp khuôn mặt là kích động cùng hối hận phụ vương, Ngọc Thấu nhẹ nhàng an ủi. Nhưng cái kia giữa lông mày lại là lộ ra thật sâu không hiểu. Cái kia giữa con ngươi càng tràn đầy vẻ tò mò. Trên cái thế giới này, thật có chân thần sao? Hắn thật có thể lên trời xuống đất, tại ta Đồ An mấy trăm quân sĩ bên trong, như vào trốn không người sao? Ngọc Thấu, ngược lại là thật rất ngạc nhiên đâu. Ngoặc kép chấm chấm, chân trời ánh chiều tà đã tiêu thất, hoang vu nhưng lại băng lãnh ngân nguyệt, sớm đã bỏ lên trên vân tiêu. Toàn bộ vương đình đèn đuốc sáng trưng. Đồ An quốc vương, Đồ An Kim Hậu, Ngọc Thấu công chúa ba người vẫn tại trong đại điện. Ngọc Thấu đang không ngừng an ủi Kim Hậu. Cái kia Đồ An quốc vương lại là không ngừng dạo bước lấy. Hiển nhiên đang đợi cái gì? Báo. Bỗng nhiên, một cái Đồ An binh sĩ hoang mang rối loạn mang mang vọt vào. Người binh sĩ này vừa tiến đến, Đồ An quốc vương lập tức vọt tới binh sĩ kia trước mặt. Còn không có cho phép hắn quỳ xuống, liền trực tiếp nắm lấy tay hắn vội vàng hỏi. Đến cùng thế nào? Có phải hay không tìm được chân thần? Mau nói a, phụ vương, ngài đừng nóng vội a. Nhìn thấy phụ vương như vậy kích động, Ngọc Thấu vội vàng đứng dậy. Nhưng mặc dù nói như vậy, kỳ thật ai cũng biết, cái này bây giờ không có biện pháp không vội. Bẩm báo vương thượng, Chúng ta tại ngoài trăm dặm một tòa thành trong trấn, tìm được chân thần tung tích. Hắn cũng không hề rời đi chúng ta. Đồ An, tìm tới chân thần. Nghe nói như thế, Đồ An quốc vương căng cứng tâm rốt cục thư chậm lại. Nhưng rất nhanh lập tức khẩn trương ngay cả bắt đầu. Nhanh, nhanh chuẩn bị ngựa. Quả nhân muốn đích thân đi tìm chân thần. Cứu vớt ta, Đồ An. Nhanh, nhanh. Nói xong vậy không để ý tới hội người binh sĩ này. Hoang mang rối loạn mang mang hướng phía ngoài điện chạy tới. Ngọc Thấu công chúa cùng Kim Hậu ngẩn ra. Rất nhanh đi theo. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.